Chu Văn Bân mặt không đổi sắc mở miệng nói. Nếu là đem phần lớn tinh lực để đưa đến trên người nghệ sĩ như bùn nhão không dính lên tường này được thì có phần quá lãng phí tài nguyên của công ty. Đối với ánh mắt nhìn người của Diệp Bạch, tôi không dám gật bừa được. Một bên Lạc Thần nghe lời nói của Chu Văn Bân, đôi môi tái nhợt mím thành một đường thẳng. Mà bên cạnh anh ta, chàng trai gọi là Diệp Bạch kia lại từ đầu tới cuối đều là một bộ vẻ mặt phong khinh vân đạm. Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Chu Văn Bân đang nhàn nhạt giễu cợt mình. Người chính là bản thân cậu ta chọn, tôi cũng đã đồng ý rồi. Chu Hồng Quang dường như cũng không có ý tứ thay đổi chủ ý. Hiển nhiên, một chút tài nguyên như vậy, ông ta cũng sẽ không để ý quá nhiều. Chu Văn Bân đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ, một bộ vẻ mặt vì cúc cung tận tụy mà làm mang tâm tình như bể khổ khuyên nhủ. Chu Tổng, hành động này của Diệp Bạch thật sự là phá hư quy củ trước giờ của công ty, càng làm cho lòng của những người nghệ sĩ có tiềm lực đối với công ty lạnh ngắt. Tôi dù sao cũng là tổng giám, quả thực không thể nào nhìn cậu ta náo loạn như vậy được. Chu Văn Bân nói xong, lại tỏ vẻ thiển dài, nhân ý thay Chu Hồng Quang giải quyết khó khăn nói. Chu Tổng, không bằng như vậy ngài thấy thế nào, tôi đem Lâm Hạo đưa cho cậu ta. Vai phụ của Lâm Hạo trong bộ phim trước phi thường xuất sắc, đã có ấn tượng tốt với vài người. Thừa dịp nhiệt độ bộ phim này tiếp theo lại cố gắng một chút thì có thể thành ngôi sao hạng 2 cũng không có vấn đề gì. Chu Văn Bân lời nói này có thể nói lại vừa chu toàn với lợi ích của công ty, lại biểu hiện chính mình đại nhân đại đức, hoàn toàn sẽ không để cho người khác hoài nghi trong sự chân thật của ông ta, mục đích thật có bao nhiêu bẩn thỉu xấu xa. Chỉ là một người tên Diệp Bạch mà thôi, lại có ý muốn cùng ông ta đấu sao? Diệp Bạch, Văn Bân muốn đem Lâm Hạo cho cậu, cậu thấy thế nào? Chử Hồng Quang chú ý đến vẻ mặt của Diệp Bạch. Muốn đổi người cũng có thể. Bất ngờ, thái độ của Diệp Hàn Oản lại rất là sảng khoái. Hai con người Chu Văn Bân híp lại, Diệp Bạch lại có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của ông ta như vậy sao? Ông ta còn tưởng rằng Diệp Bạch này nhất định sẽ tại trước mặt Chu Tổng thưa chuyện của ông ta, nói ông ta cưỡng ép việc có liên quan đến Lạc Thần nữa cơ chứ. Nghe được lời nói của chàng trai đó, sắc mặt đang căng thẳng của Lạc Thần đột nhiên hết sạch, trái tim giống như từ trên trời cao ầm ầm rơi xuống. Một là người có tiền đồ thật tốt, ngôi sao tương lai mới Lâm Hạo, một là người trong suốt 3 năm không có tác phẩm nào thành công, đã sớm bị người khác quên lãng tại xó xỉnh. Lạc Thần, người như anh ta, bất kể là ai đều sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Anh ta sớm phải biết, sớm nên biết. Chu Văn Bân nói không sai, toàn bộ hoàn cầu này ai dám muốn anh ta cơ chứ? Ai sẽ muốn anh ta? Đời này anh ta cũng sớm đã xong rồi. Chu Văn Bân thấy đối phương đồng ý, âm thầm lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Bất quá là một nghệ sĩ nhỏ hạng 3 mà thôi, đã liền thỏa hiệp rồi. Diệp Bạch này tính ra cũng có chút kiến thức. Chu Văn Bân giọng nói ngạo nghễ, giọng nói bố thí nói. Nếu là người đại diện cũng không có ý kiến, vậy chuyện kia cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ cho người khác đem hợp đồng của Lâm Hạo lấy tới đổi cho cậu nha. Chậm đã. Diệp Hàn Hoàn lại cắt đứt lời nói của Chu Văn Bân. Chu Văn Bân cau mày, tựa như có bất mãn. Làm sao, cậu còn có yêu cầu gì khác à? Diệp Hàn Hoàn tự tiếu phi tiếu hướng về Chu Văn Bân nhìn một cái, trong con người sáng chói thoáng qua một tia nhìn bằng nửa con mắt cùng khinh miệt. Đổi người tự nhiên là có thể, chẳng qua là Chu tổng giám, Lâm Hạo sợ là không có đủ tư cách đâu. Nếu ngài muốn đổi, liền lấy Cung Húc để đổi đi. Nghe xong, Chu Văn Bân ngẩn người một chút mới phản ứng lại được điều mà Diệp Bạch nói cái gì. Ngay sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, đứng tại chỗ giận dữ hét lên. Diệp Bạch, khẩu khí của cậu cũng thật là lớn, thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu sao? Chu Tổng, ngài nghe được lời tiểu tử này nói rồi chứ, cậu ta chính là cố ý gây chuyện mà. Lại là một tên không biết điều, cậu ta lại dám lấy Cung Húc, người nghệ sĩ đang nổi tiếng nhất dưới tay ông ta, so với một tay nghệ sĩ hạng 3 như Lâm Hạo, rồi còn muốn cướp lấy Cung Húc của ông ta nữa sao? Thật là quá cuồng vọng mà. Đừng nói là Chu Văn Bân, ngay cả Lạc Thần chính tay mình nghe thấy đều ngẩn ra một lúc. Đôi con người sạch sẽ mờ mịt, tràn đầy không cách nào tin tưởng được điều mình vừa nghe là chính xác. Sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn lại không thay đổi chút nào, liên tục cười lạnh mà mở miệng nói. Tôi thực sự không biết người gây chuyện hiện giờ rốt cuộc là ai đây. Chu Tổng, ngài đã chính miệng mình hạ lệnh để cho tất cả mọi người ở Quang Diệu phối hợp công tác với tôi. Nói tới chỗ này, trong nháy mắt, ánh mắt thở ơ của Diệp Hoàn Hoàn tiêu tan, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên hướng về Chu Văn Bân bắn tới, nghiêm nghị mà mắng. Nhưng Chu Văn Bân, Chu Tổng giám thì sao? Ông ấy chẳng lẽ không phải là người của truyền thông Quang Diệu sao? Không phải là thuộc hạ của Chu Tổng à? Hay Chu Văn Bân ông cho rằng Quang Diệu chính là thiên hạ của ông? Ông có thể thay Chu Tổng một mình đơn độc đưa ra quyết định? Như vậy lời nói của Chu Tổng, ông đều không coi vào đâu rồi, nhiều lần muốn ngăn trở người khác làm việc đúng không? Diệp Hoàn Hoàn dĩ nhiên sẽ không nói chuyện Chu Văn Bân cưỡng ép Lạc Thần,

Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.